Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, thu lưới. Hải tặc trận tiêu diệt. 1-3, Kiệt ha ha ha ha ha. Chúng tiểu nhân, khởi công, đem hết thảy đáng giá trò chơi chuyển lên thuyền. Những người cản đường giết không tha. Phải, rõ ràng, thuyền trưởng, một tòa không biết tên trên hòn đảo nhỏ, đã từng bởi vì tiếp giáp hải quân phòng tuyến thép, sinh hoạt dương dương tự đắc trấn nhỏ, hiện tại nhưng là tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, từng cái dữ tợn tên côn đồ khuôn mặt mang theo một loại bạo ngược cười lớn. Hướng ngạc nhiên bên trong cư dân giơ lên trong tay loan đao lửa lớn đốt cháy tất cả. Trên đường phố tung khắp người vô tội máu tươi, mấy phút trước còn người đến người đi phố lớn tức thì vì đó một thanh. Chỉ để lại người yếu bất lực kêu rên, cùng với gay mũi máu tanh tanh tưởi mặc kệ thời đại người dẫn đường tư tưởng cảnh giới làm sao cao. Thượng, đều sửa đổi biến không được, hải tặc, cái quần thể này cố hữu tinh sâu rút chấn nhỏ phía sau trên. Sườn núi, một tên ám sát quân lính nhân viên tình báo mặt không hề cảm xúc nằm nhoài trong bụi cỏ. Đối với phía dưới cực kỳ bi thảm tàn sát không biến sắc chút nào không phải hắn trời sinh vô tình. Chỉ là hắn nhìn quen cảnh tượng như vậy, thần kinh hướng tới mất cảm giác, giao sắc băng hải tặc sao. Không nghĩ tới đã thâm nhập tới đây, quả nhiên Hòa đại nhân dự đoán không sai. Những người này đều muốn thừa dịp đoạn này thời gian trống trắng trợn cướp bóc. Vì thế tranh nhau chen lấn, yên lặng ở trên sổ tay viết xuống băng hải tặc tên. Tên này nhân viên tình báo lấy điện thoại ra trùng, gọi đi ra ngoài, như vậy là thời điểm nghênh tiếp thẩm phán. Bầy hải tặc, blue blue blue blue Sabaudi quần đảo, hải quân trung tâm chỉ huy, ta biết rồi. Các người chuẩn bị sẵn sàng, cúp điện thoại. John lấy ra một viên cái đinh, nhấn trên địa đồ trên vách tường chính giữa địa đồ. Một khu vực lớn bị dây đỏ cùng đinh mũ che kín. Tổng thể hiện ra một loại hình tròn những kia tùy ý cướp bóc quá nhanh cắn ăn hải tặc hoàn toàn. Không biết, giờ khắc này bọn họ đã hoàn toàn đi vào hải quân vòng vây. Chiến tranh chân chính sắp đến đem cái này đinh mũ đại biểu hòn đảo cùng xung quanh hòn đảo liên. Kết tiếp, trong nháy mắt, bên trong phòng chỉ huy mọi người tinh thần dồn dập rung lên, muốn bắt đầu rồi sao? John, Akainu cắn xì gà đặt câu hỏi, trong mắt bao hàm sát ý đối với này. John không có vội vã trả lời, bưng cằm yên lặng suy nghĩ. Một lát sau, hắn lấy ra một loại khác màu sắc ký hiệu bút, ở tiêu ký vì là hải quân vị trí dồn dập làm đến ký hiệu không lâu lắm. Một vòng dù cho là kẻ ngu si đều có thể xem hiểu vây quanh lưới xuất hiện ở màu đỏ khu vực xung. Quanh, những kia lít nhà lít nhít con số đại diện cho mỗi một nơi có thể điều động quân đội số lượng. Trước đây người xem rơi vào trong sương mù, nhưng ở giòn sâu chuỗi dưới, khiến người ta đọc hiểu trong đó ý nhị đây là một loại nghệ thuật. Nghệ thuật của chiến tranh, Zuru khó nén trên mặt khiếp sợ. Từ John lúc này bình tĩnh nhưng không trầm chậm trong động tác. Nàng nhìn thấy năm đó chỉ có thể từ Sengoku trên người mới có thể nhìn thấy khí phách mỗi một bước. Đều chấn định tự nhiên, rơi cờ không hối hận, đem hải tặc từng điểm bao quát ở cạm bẫy bên trong. Thậm chí vì là mỗi cái quân lính định được rồi tiến vào bên tấn công hướng về. Kéo tơ bóc kén phân loại này ba cái địa phương. Bỗng nhiên, John một tay vung một cái, ba cái ký hiệu bút bay bắn ra, xuyên trên địa đồ là chúng ta quân lực ít nhất ba cái địa phương. Cũng là lần này trận tiêu diệt có khả năng xuất hiện nhất bất ngờ địa phương, khá xa hai cái vị. Chí do ta cùng Kizaru đại tướng phân biệt phụ trách, còn lại một chỗ có thể làm được bao nhiêu, liền giao cho các ngươi. Nguyên soái, nghe vậy. Kizaru trên mặt chất lên hèn mọn ý cười, xoa xoa tùm la tùm lum tóc, mà, thật sẽ sai khiến người a. John, có đảo ai kêu hắn là lấp lánh trái cây năng lực giả đây? Hải quân bên trong có thể ở trong thời gian ngắn nay la thông mấy trăm cây em khoảng cách đến chiến trường, ngoại trừ hắn chính là John Akainu, mặt không hề cảm xúc. Như là xin thề như thế trang trọng nói rằng, sẽ không có cái gì bất ngờ. Lần này, chúng ta muốn bắt cuộc kế tiếp hoàn mỹ thắng lợi, hiểu chưa? Phải, theo Akainu ra lệnh một tiếng, bỗng nhiên, từng chiếc quân hạm từ ẩn thân địa tàu ra. Bắt đầu hướng về lúc trước phương vị đi tới bọn họ muốn trong thời gian ngắn nhất chạy tới lúc trước vị trí, phối hợp đồng bạn hình thành vòng vây, đem ba ngày nay sỉ nhục, dùng hải tặc máu tươi đến cọ rửa trên mặt biển, vừa hoàn thành cướp bóc giao sắc băng hải tặc lên tiếng hát vang. Cướp đến tài bảo nhuộm đầy máu tươi chồng chất ở trên bong thuyền. Màu vàng cùng màu đỏ lẫn nhau chiếu rọi, khiến người ta có thể dễ dàng cảm nhận được mặt trên nhiễm vong hồn khí tức, kiệt ha ha ha ha ha. Đã lâu không như thế thoải mái qua. Đúng đấy, thuyền trưởng, nếu như không phải hải quân đần độn co rút lại phòng tuyến, chúng ta e sợ còn ở bên ngoài trốn đằng đông nấp đằng tây đây. Chính là nói a, giao sắc băng hải tặc, thuyền trưởng Josh rất nghe vậy cất tiếng cười to. Nhìn phương xa mênh mông vô bờ hải dương, mảnh này biển rộng, là chúng ta hải tặc mới đúng. Hải quân, là cái rắm gì? Chúng tiểu nhân, tiếp tục tiến lên, dưới cái hòn đảo ngay ở phía trước, đều cho lão tử lên tinh thần. Phải, ha ha ha ha, có điều a thuyền trưởng, đã đoạt nhiều như vậy, giả bộ khả năng không chứa nổi, vậy liền đem không đáng giá ném chứ. Ngươi có phải là ngu ngốc a? Josh rất lớn tiếng cười nói, thân là hải tặc, có thể cướp được thuyền không chứa nổi tài bảo, đây là cỡ nào làm người sung sướng sự tình. Nằm mơ đều muốn cười tỉnh, cái kia hoàng kim ánh sáng thực sự quá chói mắt. Chói mắt đến hiện tại Josh rất nhìn trên trời cái kia vầng mặt trời, đều cảm giác vàng rực rỡ, tựa hồ xuất hiện ảo giác chờ chút vàng rực rỡ. Josh rất con người đột nhiên co rụt lại, la lớn, cẩn thận, địch tấn công, xèo âm âm âm. Một đạo bằng thùng nước màu vàng laser từ trên trời giáng xuống. Trầm mặc nửa giây sau, trong nháy mắt ở mặt biển nổ tung một đóa đám mây hình nấm bầu trời bên trên. Kizaru không để ý chút nào thu hồi ngón tay, xẹp xẹp miệng. Thực sự là hãy cùng xưa nay không vung qua thuốc đồng ruộng như thế. Đầu đầu cũng có con chuột. Nezumi, a, yên lặng xoay người tiếp tục tiến lên. Kizaru khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên. Không hổ là John, chuyện này quả thật chính là một hồi hải quân thịnh yến. Ở mảnh này không lớn bên trong khu vực, hải tặc lít nha lít nhít lấy tốc độ của hắn. Tùy tiện đi tới một lúc, liền sẽ thấy một chiếc thuyền hải tặc, chuyện này đối với quen thuộc chung quanh truy kích mới có thể bắt tiêu diệt một cái băng hải tặc hải quân tới nói quả thực hoàn mỹ. Vùng biển này hoàn toàn chính là một khối thơm ngát bánh gato lớn. Có thể quá nhanh cắn ăn Nico Robin dự đoán trở thành sự thật. Quá nhanh cắn ăn xác thực là quá nhanh cắn ăn. Chỉ có điều chân chính có thể quá nhanh cắn ăn. Ăn no nê người, là hải quân, tiếp đó, ta cũng nên nhanh lên một chút chạy tới chỗ cần đến, dứt lời. Kizaru hai tay khoanh, bắn ra một mặt diện màu vàng lăng kính, để cho mình ở trong đó cấp tốc phi hành. Bầy hải tặc dự liệu được động tác của bọn họ sẽ đưa tới hải quân phản kích, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới hải quân phản kích sẽ đến từ bốn phương tám hướng, điều này đại biểu trong bọn họ kẻ địch mai phục. Hải quân là cố ý co rút lại phòng tuyến, dụ dỗ bọn họ thâm nhập phúc địa. Nhưng không nghi ngờ chút nào, hiện tại mới hiểu được đã quá trễ, mấy ngày gần đây chung quanh cướp bóc náo động còn chưa tan đi đi. Đáng sợ sắt thép hùng binh liền dựng thẳng lên tường vây, đem hải vực phong tỏa. Hữu tâm nhân hơi hơi tính toán một chút, phát hiện lần này bị vây ở hải quân trong vòng vây hải tặc chiếm cứ trước hải tặc liên quân nhiều. Hơn phân nửa, nhân số vượt qua 100 vạn. Như bọn họ tập trung lên, nhất định có thể lấy điểm Orenka, phá vòng vây thành công, nhưng bởi vì bị lợi ích mê hoặc, bọn họ toàn bộ phân tán ở trong khu vực này, từng người vì là chiến. Đối mặt hải quân đột nhiên phản kích, không có bất luận cái nào hải tặc có thể thành công thoát thân lấy bạc nhược gỗ thuyền buồm đối kháng hải quân kiên thuyền lợi pháo. Kết cục có thể tưởng tượng được, đây là một hồi trần trụi tàn sát. Hải quân mệnh lệnh chỉ có một cái, vậy thì là diệt sạch hải tặc. Trong nháy mắt, toàn thế giới vì đó im tiếng, quả thực là một hồi kinh thế nghịch chuyển. Rõ ràng là bầy hải tặc đem hải quân bức rùa rụt cổ phòng ngự. Có thể hòa phong đột biến, đã biến thành hải tặc kéo dài hơi tàn trận này chiến dịch. Tình cảnh chi long trọng trước nay chưa từng có, nhưng không nghi ngờ chút nào, sẽ lấy hải quân triệt để thắng lợi làm kết thúc, mà bầy hải tặc thì lại muốn trả giá 1 triệu người tính mạng, bị trở thành hải quân dựng đứng răng nanh đá kê chân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.